Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 733, chương 736, cực phẩm. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên ấn xuống khuôn mặt, Dương Kỳ muốn dãy giụa lại là phát hiện mình dãy giụa không nổi. Lúc này nàng vốn là toàn thân không còn khí lực, tại tăng thêm Lý Mộc Nhiên như là cự như núi đặt ở hắn trên người mình. Dậy không nổi cũng đúng là bình thường. Cà chua, Huyền Huyền ngay tại cửu ca chuẩn bị đòi lại mới vừa rồi bị cắn xuống một thanh thời điểm. Bỗng nhiên rít lên một tiếng kinh sợ hai người. A, tỷ tỷ, ngươi cùng cái này kẻ xấu xa. Các ngươi, nguyên lai, chấm ngoặc kép, Lý Cửu cùng Dương Kỳ người nào cũng không nghĩ tới Dương Anh cư lại vào lúc này tỉnh. Tỉnh lại không bình thường là thời điểm. Vừa lúc ở hai người cánh môi vừa mới chạm đến một khắc. Ngươi mau dậy đi. Dương Kỳ tựa hồ cũng kịp phản ứng. Cũng không biết nơi nào đến khí lực đẩy ra Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Dương Anh đưa tay chỉ hai người. Thân thể tại trải qua không ngừng run rẩy. Rất lợi hại, hiển nhiên Dương Anh hiểu lầm. Nàng tựa hồ giác Dương Kỳ lừa gạt nàng. Kỳ thực Dương Anh suy đoán cũng không phải không có đạo lý. Dương Kỳ võ nghệ cao cường. Lý Mộc Nhiên thân thủ mặc dù nói trải qua qua nhiều lần lịch luyện nhưng là vẫn như cũ. Mà Dương Kỳ bị Lý Mộc Nhiên ép dưới thân thể. Hai người còn tại làm lấy như thế cảm thấy khó xử sự tình. Bị hiểu lầm cũng đúng là bình thường. Anh muội ngươi nghe ta giải thích. Dương Kỳ nhìn lấy Dương Anh bộ dáng chỗ nào còn nhìn không ra hiện tại tình huống. Đứng dậy liền muốn giải thích. Nhưng là Dương Anh tựa hồ cũng không định cho tỷ tỷ mình cơ hội này. Quay người chạy ra cái hẻm nhỏ. Biến mất trong bóng đêm. Lý Mộc Nhiên thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Đường trời làm bậy thì còn sống được. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Dương Kỳ ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Ngươi cái này vô sỉ kẻ xấu xa. Ta muốn giết ngươi. Nói xong cũng không đợi đáp lời. Dương Kỳ liền đưa tay xông lại. Chỉ là giờ phút này trong nội tâm nàng bối rối. Dù cho là xông lên cũng là sơ hở trăm chỗ. Lý Mộc Nhiên hơi hơi nghiêng người liền né tránh bàn tay nàng. Sau đó một nắm chặt cổ tay nàng. Đang muốn lấn người hướng về phía trước. Lại không nghĩ rằng phong cách vẽ nhất truyền. Dương Kỳ này lộn xộn quần áo vẫn như cũ mở rộng ra. Theo cổ áo thậm chí có thể nhìn thấy kiều gia nội y. Cùng một mảnh hoa dâm. Người giết ta đi vừa mới như vậy nhục nhã tại ta. Ta cũng không muốn sinh hoạt. Nói Dương Kỳ nhớ tới mới vừa rồi bị Lý Mộc Nhiên nhục nhã lúc tràng cảnh. Chỉ cảm thấy mình trong sạch bị hủy. Rốt cuộc đề không nổi một chút sức mạnh. Cổ đại nữ tử đã là như thế. Nếu không tại sao có thể có này trinh tiết bài phường câu chuyện. Theo Dương Kỳ thoại âm rơi xuống này nhìn như kiên cường khuôn mặt không khỏi toát ra một chút ảm. Đạm, sau đó hai mắt đỏ lên. Nhìn lấy vẫn như cũ một tiếng không phát Lý Mộc Nhiên. Dương Kỳ bỗng nhiên trở tay một nắm bắt lấy cái sau tay hướng bộ ngực mình vừa để xuống. Ủy khuất nước mắt rốt cục như lũ quét đồng dạng nghiêng mà ra. Này hai nhân loại đi đường như là thác nước cuồn cuộn rơi xuống. Lê hoa đái vũ tranh kiều diễm thược dược lung yên xính mị trang. Đãn đắc yêu nhiêu năng cử động. Thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Đây là phong thần diễn nghĩa bên trong trụ vương tại nữ oa miếu vũ bên trong đề câu thơ. Giờ phút này dùng để hình dung Dương Kỳ bộ dáng lại là thích hợp bất quá. Bất quá mỹ nhân này rơi lệ đẹp mắt là đẹp mắt. Nhưng là cửu ca lại là vô ý thưởng thức a. Trong lúc bất chi bất giác cửu ca tựa hồ lại thiếu tình trái. Nhưng là cửu ca đã rất lợi hại thu liễm. Không nghĩ tới mị lực vẫn là lớn như vậy. Sờ a, ngươi không là ưa thích sờ sao? Hôm nay ta Dương Kỳ chính là không thèm đếm xỉa. Cho ngươi cái này kẻ xấu xa sờ cái với. Ô ô, chấm ngoặc kép, liệt nữ, tuyệt đối liệt nữ. Cửu ca tay bị bắt lại một khắc. Trong đầu cũng là có chút nhỏ nhạt. Dương Kỳ cũng không biết mình là tại làm sao. Nàng hiện tại tâm tình dị thường phức tạp. Theo Lý nói đến, Lý Cửu bản sự hắn đã từng gặp qua. Bảo kiếm liền trên mặt đất. Giờ phút này chỉ cần mình cầm lấy bảo kiếm. Sang năm hôm nay tất nhiên là trước mắt cái này Lý Cửu ngày rỗ. Nhưng là hắn lại có chút không xuống tay được. chỉ là nguyên nhân hiện tại liền chính nàng cũng không biết nói. Cái này, Dương tiểu thư a, vừa mới chúng ta chỉ là làm một cái đơn giản thân thể nghiên cứu. Người mặc muốn để ở trong lòng, người là biết rõ đường người này một cao tuổi liền ưa thích nghiên cứu điểm cái này. Cô thì thầm điểm cái kia, kỳ thực đi, ta là thật không có khác tâm tư. Nếu như Dương tiểu thư không có việc khác tình vậy ta. Chấm ngoặc kép, đi trước thật sao? Lý Mộc Nhiên còn chưa có nói xong. Dương Kỳ lại là bang nó trước nói. Trong lúc nhất thời lời nói này kẹt tại trong cổ họng thật là khó chịu. Mù nói, người nào nói ta đi trước? Cô nương quần áo như vậy lộn xộn ta nếu là đi vẫn là người mà, nói xong. Lại là khẽ vươn tay đem Dương Kỳ quần áo sửa sang một chút. Chỉ là tại Lý Mộc Nhiên động thủ một khắc, này Dương Kỳ nước mắt tựa hồ không muốn ngân tệ đồng dạng lại một lần vù vù rơi xuống. Mùa đông là lạnh lẽo, ấm áp nước mắt rơi vào trên tay hắn truyền ra một chút ấm áp. Nhưng là rất nhanh tiện tiện rét lạnh, thấy thế Lý Mộc Nhiên vốn là còn chút yên tâm thoải mái. Giờ phút này lại là cảm thấy thẹn trong lòng đưa tay phủi nhẹ cái sau khóe mắt nước mắt. Dương tiểu thư. Đối với vừa mới sự tình ta rất xin lỗi. Bất quá vừa mới sự tình cũng chỉ có ngươi biết ta biết. Trời biết đất biết, mà lại ta cũng không có đối ngươi làm cái gì có phải hay không a? Xin lỗi nếu như hữu dụng lời nói. Này muốn quan nha là làm cái gì? Dương Kỳ tựa hồ cũng không nguyện ý như vậy tha thứ hắn nói ra không bình thường sắc bén một câu. Về sau. Tiếp lấy đường, nữ tử chúng ta trinh tiết liền như vậy không đáng tiền sao? Người làm cũng làm, sờ cũng sờ, chẳng lẽ muốn quỵt nợ phải không? Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Cái gì gọi là nghiệp làm? Sờ cũng sờ, tốt a coi như cửu ca sờ. Thế nhưng là cái này theo trinh tiết kéo quan hệ thế nào? Dương tiểu thư, chấm ngoặc kép, hắn còn muốn giải thích. Lại không nghĩ rằng Dương Kỳ căn bản không cho hắn cơ hội. Trực tiếp nói đường, không muốn tại nói. Nói xong, gót sen hướng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Này bảo kiếm lại là rơi vào trong tay nàng. Sau đó chỉ gặp hắn đem trường kiếm nhất chỉ nói đường. Ta Dương Kỳ mặc dù nói không phải cái gì. Tiểu thư khuê các nhưng cũng biết đường lễ nghĩa liêm sỉ. Hôm nay ngươi Lý Cửu Vũ nhục cùng ta. Ta tự biết không thể sống tại thế bên trên. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường. Một đầu ta dùng thanh kiếm này tự vẫn tại trước mặt ngươi. Liền đem trong sạch giao cho ngươi. Sinh tử đều là ngươi người. Một đầu ngươi giảng như vậy kiếm cầm lấy đi. Tính là tín vật đính ước. Ta Dương Kỳ liền tại Dương phủ chờ ngươi đề thân. Dựa vào, nghe xong Dương Kỳ lời nói Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy giờ phút này có loại phát điên cảm giác. Đó là cái quỷ gì? Mặc dù nói cửu ca có chút yêu sắc, nhưng là như thế một đại mỹ nữ đứng ở trước mặt mình chính mình làm sao cảm giác có chút vô phúc. Tiêu thụ đâu? Dương tiểu thư, ta Lý Cửu tuy nhiên ngày bình thường lời nói không ít. Nhưng là ta không phải một cái tùy tiện người. Dạng này chung thân đại sự, ta vẫn là trở về cùng người trong nhà tốt tốt thương lượng một chút ngươi cảm thấy thế nào? Cửu ca không biết đường vì sao. Có chút trong lòng run sợ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng thế. Cái này tặng không? Mà lại đưa như thế làm cho lòng người sinh vui sướng. Thật đúng là không tốt nói. Người không phải tùy tiện người. Chẳng lẽ ta Dương Kỳ liền thật sao? Nói xong Dương Kỳ đỏ lên song mắt nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Bỗng nhiên đem bảo kiếm trong tay hướng về chính mình trên cổ quét ngang. Trong nháy mắt một chút vết máu từ này tiết ra thịt trắng bên trên chảy xuống. Ta Dương ra người, từ bắt đầu cuối cùng. Hôm nay ngươi Lý Cửu đối ta như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng. Chỉ là ngươi muốn lau miệng rời đi. Ta cũng là sẽ không ngăn ngươi. Dù sao vừa mới kỳ nhi cũng là không thể với khống chế lại chính mình. Nhưng là ngươi nếu là muốn như vậy không hỏi. Kỳ nhi tuyệt không cản ngươi. Chỉ là hôm nay ta liền muốn tự vẫn tại trước mặt ngươi. Để ngươi làm một cái phụ tâm nhân. Dương Kỳ thoại âm rơi xuống. Hai mắt nước mắt như mưa chú. Lời nói ở giữa đã sớm khóc không thành tiếng. Sau đó trường kiếm lần nữa quét ngang. Động tác kia căn bản chính là muốn giảng chính mình đẩy vào chỗ chết a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.